Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cái bài, đó là bài kinh Triền Vượt. Thì hôm trước đó là bài kinh Xúc Chạm, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh Triền Vượt. Dạ chào tất cả mọi người. Triền Vượt ở đây, chúng tôi sẽ đọc chánh kinh. Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền vượt. Con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Đức Thế Tôn Ngài trả lời là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng. Tỷ kheo ấy thoát triền với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng. Vị ấy thoát triền phượt, chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy trường, chỗ ấy triền phượt đoạn. Đó là cái nội kinh, nội dung của cái chánh kinh. Thì có một cái vị trời xuống hỏi Đức Thế Tôn là thấy ai cũng ở cái cõi này nè, ở cái cõi đời này nè, thấy ai cũng bị cái triền phượt vây lấy, không bị cái này thì cũng bị cái khác. Cái vị này hỏi Đức Thế Tôn là có ai ở đời, có ai mà ở trong cái đời này đó mà thoát được cái triền phượt này hay không? Thì cái triền phượt ở đây á, được nói đến là cái sự trói buộc. Thì ở đây chúng ta có hai cái, đó là nội triền và ngoại triền. Thì nội triền ở đây là ám chỉ cho sáu cái nội xứ, đó chính là cái lục căn của chúng ta đó. Là nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân. Chúng ta bị trói buộc bởi những cái tấm thân này, trói buộc bởi cái danh sắc này. Cái thứ hai, ngoại triền, là nói đến cái ngoại xứ hay là lục trần. Những gì mà chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nghe, chúng ta nếm được, chúng ta đụng phải, thì chúng ta thấy rằng sự có mặt của mỗi người, sự tồn tại có mặt của năm quẩn, hay nói đến cái tấm thân của chúng ta, của từng người, thì chỉ là sự góp mặt, có mặt của sáu nội xứ. Đối với những cái người mà thích thú, đam mê ở trong cái tấm thân này, cái tấm thân mấy chục ký, chính là đam mê ở trong sáu nội xứ, chính là coi trọng cái tấm thân này. Chúng ta biết rằng cuộc sống này ai cũng là người ham sống và sợ chết. Thì cái thứ nhất, sợ chết, đó chính là cái sự ham muốn dính mắc vào cái tấm thân này. Cái thứ hai, ở cái cuộc đời này ai cũng làm thích làm đẹp, ham làm đẹp, từ già trẻ bé cho tới lớn, dù nam hay nữ, tất cả đều phải có, dù ít hay nhiều mà thôi, ai cũng có hết. Như vậy là đã ham sống mà sợ chết, là cố gắng tìm một cái chỗ nương tựa vào cái tấm thân, bám víu vào cái tấm thân, rồi lại đến cái sự ham làm đẹp, rồi cái sự mà thích sung sướng, không ai sợ, không có ai mà chối bỏ cái sự sung sướng hết. Thích cái sự êm nhẹ, sướng mát, rồi luôn luôn có cái sự khổ, xin lỗi, luôn luôn là sợ khổ và e ngại những cái đau đớn khó chịu. Rồi chúng ta thiếu cái tính kiên nhẫn, thì nó đi ra từ đâu? Nó xuất phát, nó đi ra từ cái việc, cũng từ trong cái tấm thân của chúng ta, nó đi ra trong từ cái việc thương, thích, ghét, sợ. Nó đi ra từ chính cái tấm thân của chúng ta, cái tấm thân mấy chục ký này. Chúng ta bị trói buộc nó từ ở kiếp này cho đến những cái kiếp kế tiếp. Chính vì Khi sự thương thích ghét sợ có cái tấm thân này rồi, chúng ta cộng với cái tiền nghiệp của chúng ta là tiền nghiệp thiện hay ác đó, với cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người và cái môi trường sống của chúng ta đang ở đó, mà cộng với cái căn cơ, cái sở tánh của nó nữa, của chúng ta nữa, nên khiến chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia. Nên chúng ta sinh ra ở đâu và chúng ta ghim sâu cắm chặt vào nơi đó. Trong vòng sinh tử luân hồi nó rất là bất tận, liên miên. Thì cho nên chúng ta sinh ra ở đâu thì cho chúng ta cho đó là hay. Rồi chúng ta tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và cái môi trường sống ở nơi đó, và chính cái duyên nghiệp đó đẩy chúng ta về một cái nơi nào đó. Nên khi chúng ta ở cái nơi đó, chúng ta cho nó là hay, là đẹp, là tuyệt vời. Nếu không có Phật Pháp thì nó là như vậy. Còn mà nếu có Phật Pháp thì không có ai nghĩ là như vậy hết. Tại vì trên đời này chúng ta thấy rằng không có cái gì mà tuyệt đối, nó chỉ có tính tương đối mà thôi. Nên khi mà chúng ta sanh ra ở nơi nào thì chúng ta liền cho nó là đẹp. Ở những cái người bộ tộc da đỏ, châu Phi da đen gì đó, họ có những cái món trang sức của mỗi nơi, họ cho đó là đẹp, là tiền. Có những nơi thì họ cho đó là mặc áo, mặc quần, những cái gì đó trang sức trên người, họ cho đó họ đẹp. Tại vì họ không bao giờ đi ra ở những chỗ khác, họ chỉ ở cái nơi đó, nên họ cứ ngỡ là cái gầm trời đó, cái bầu trời đó là nó đã bao la bát ngát rồi, để cho mình tận hưởng. Nhưng mà có những cái thế giới bên ngoài nó còn nhiều lắm thưa quý vị, có cái sự sống động mà chúng ta không bao giờ chúng ta biết được. Cho nên nếu chúng ta đóng cửa chặt lại thì chúng ta nó giống như những cái hồ, những cái ao tù nước động, nước nó luôn luôn bị đóng rêu, thì chúng ta không có cái gì mà nó đẹp, nó mới hết. Chúng ta phải đón gió muôn phương, thì chúng ta sẽ có cái nhìn sát khác đi, có nhiều cái cách nhìn đa phương diện, đa chiều, cũng giống như một cái hồ nước mà luôn luôn có cái sự ra vào như vậy, thì nước nơi đó rất là sạch trong. Đó là nói về cái tiền phược. Rồi ở đây nè, Đức Thế Tôn ngài nói, Đức Thế Tôn ngài trình bày cho cái ông, cái vị chư thiên này, cái vị thiên tử này thấy là mọi người bị triền phược là do cái ngoại triền và cái nội triền, mà cái nội triền và cái nguyện triền này là nó do từ cái nội triền là do chính từ ham thích, đam mê, đắm đuối từ chính cái bản thân của chúng ta. Và Đức Thế Tôn ngài trả lời á, người mà thoát được cái triền phược đó là người trú giới có trí. Người trú giới có trí. Người trú giới ở đây có trí, thì người trú giới á, là người xuất gia, là nói đến tứ thanh tịnh giới. Thì tính tứ thanh tịnh giới ở đây là nói đến cái đời sống chánh mạng, tùy theo cái giới bổn, xin lỗi, tùy theo cái giới phẩm của mình, mà cái vị xuất gia đó lấy cái sự khất thực là cái sự nuôi mạng, chúng ta sống là chúng phải ta phải đi xin ăn, và khất thực để nuôi cái mạng sống của chúng ta, không phải là chúng ta làm những cái việc tà mạng. Và chúng ta phải luôn luôn thu thúc các cái căn. Đó là nói đến người trú giới. Và người có trí ở đây á, là Đức Thế Tôn này nói đến là cái người tâm nhân. Người tâm nhân ở đây á, là chúng ta đó hành động bằng cái tâm bất thiện, là cái chetana đó, là cái chủ ý của chúng ta đó. Cái chủ ý, cái cố ý của ta đó, nếu mà chúng ta làm bằng hành động bằng cái tâm bất thiện thì nó sẽ cho cái quả tái sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả bất thiện, đưa đến các cái cảnh giới đau khổ, cái cảnh giới sa đọa, làm con này con kia. mà chúng ta hành động bằng cái tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới nó có hai loại, đó là loại hợp trí và loại ly trí. Nếu chúng ta làm cái tâm thiện, làm thiện bằng cái tâm dục giới mà hợp trí thì sẽ cho cái quả tái sanh hợp trí bằng cái tâm đại quả. À, đó là cái tâm quan sát đại thiện. À, nếu mà chúng ta hành động bằng cái tâm thiện sắc giới hay vô sắc thì chúng ta sẽ cho quả tái sanh ở hai cái tầng thiền, đó là tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Riêng ở trong cái tâm thiện dục giới đó thì chúng ta có hai cái loại hợp trí và ly trí. Nếu mà chúng ta làm thiện hợp trí thì nó sẽ cho chúng ta là cái người tam nhân, cho quả làm người tam nhân, là người có trí tuệ. À, thì chúng ta mới tu tập học hỏi giáo lý và hành thiền, lúc đó chúng ta mới đắc được đạo quả. Còn cái người nhị đạo, còn cái người nhị nhân, người tam nhân thì không có, có làm được những cái vấn đề đó nha. Người nhị nhân và người vô nhân là không có cái việc mà tu tập hoặc là chứng cái gì hết. Thì các tâm á, nếu mà chúng ta tâm, chúng ta làm thiện á, bằng cái tâm ly trí thì chúng ta sẽ tục sinh bằng cái tâm ly trí. Mà cái tâm ly trí là nó không có trí tuệ thì nó không có cái khả năng hiểu biết những cái tâm linh, tinh thần, trừu tượng. Thì các cái tâm mà tái sanh ở những cái cảnh giới như là sắc giới hay vô sắc đều là tái sanh bằng cái tâm hợp trí hết, chứ không có phải là không thể nào bằng cái tâm ly trí hết. Đó là nói đến là người có trí. Là chúng ta luôn luôn làm tất cả các việc gì là phải là có cái sự trí tuệ, phải có cái sự suy xét trước sau hậu quả của nó, luôn luôn phải hướng đến tâm tư, đó là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tư tiền là trước khi chúng ta làm, tư hiện là trong lúc chúng ta làm, và tư hậu là sau khi chúng ta làm. Thì cái mục đích của chúng ta làm thiện ở đây là vun bồi tạo trữ hưng tu các cái công đức. Và chúng ta hướng đến ở đây là đối tượng ở đây là ai, đối tượng tập thể hay là cá nhân, rồi đức độ hay không đức độ, rồi chúng ta làm vào lúc nào, trong cái thời gian nào, làm vào trong cái lúc là lúc đó nó hợp thời hay là phi thời, trong cái thời gian người ta cần hay là người ta không cần. Nếu mà chúng ta làm ở cái nơi, nếu là cá nhân á thì là người đó có trí tuệ nè, có đức độ, hoặc đó là nói đến cái bậc thánh, rồi hoặc là những cái người mà họ đang tu thiền đắc các cái tầng thiền, rồi nếu hoặc là các bậc thánh, hoặc các cái vị Phật độc giác hoặc là bậc toàn giác thì phước báo nhiều hơn. Đối tượng đó là cái người có công đức. Còn đối với tập thể là chư đại thánh tăng hoặc là một cái tập thể tu tập thiền định gì đó, đó là công đức. Còn cái người không có công đức thì phước báo chúng ta lại ít hơn. Rồi cái tập thể mà tập thể đó không có tu tập mà là tập thể tào lao thì nó cũng không có được phước báo nhiều, nó cũng có nhưng mà không nhiều. Rồi nó lại có một cái nữa, đó là lúc họ đang cần hay là họ không cần. Rồi đó là hợp thời hay không hợp thời nữa. Thì nếu mà chúng ta làm phước tới cái đối tượng mà cá nhân hay tập thể mà là đều những cái người tu tập hướng đến sự an tịnh, rồi cộng thêm hợp thời, rồi cộng thêm là trong cái lúc người ta đang cần nữa thì phước báo của chúng ta là vô lượng nha. Ở đây tu tập tâm và tuệ, tu tập tâm và tuệ. Tu tập tâm ở đây là nói đến cái việc chúng ta tu thiền chỉ Samatha, tức là an trú vào một trong 40 cái đề mục Samatha để tập trung tư tưởng. Từ đó nếu chúng ta đủ duyên thì chúng ta chứng đắc các tầng thiền, từ sơ thiền trở lên cho đến tầng thiền phi tưởng, phi tưởng là cái tầng thiền cao nhất của Samatha. Và cái sự định tâm này của những cái người này, nó chính là cái nền tảng rất là tốt cho những cái người tu tập tứ niệm xứ Vipassana là thiền quán. Và mục đích của thiền quán Vipassana là hướng đến cái việc chứng sơ quả, rồi nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi A-la-hán. Mà một cái người mà thật lòng tu tập cầu đạo giải thoát, cạo đầu giải thoát thì mong muốn cho mình lìa bỏ được những cái phiền não, chứ không phải là mong muốn cho mình chứng đắc được cái gì nha. Thay vì mong muốn bỏ được cái phiền não, bỏ được thân kiến, bỏ được hoài nghi, bỏ được các cái giới cấm thủ, bỏ được cái sự hoài nghi, nghi hoặc, ngã mạn rồi thì chúng ta lại dính mong vào cái sự chứng đắc, thì nó rất là khổ. Tại vì sao? Khi mà chúng ta, một người mà chúng ta tu tập đúng phương pháp, đủ duyên, đúng hướng, thì tự nhiên chúng ta sẽ gặp những cái thứ phiền não, mà nó chính là những cái cạm bẫy nội chúng ta đi ở trên đường trường không. Nội cuộc sống của chúng ta đã, nó đã là vất vả rồi, huống hồ gì chúng ta là một cái người tu tập hướng đến sự giải thoát, thì nó lại là ngược cái dòng đời. Thay vì người ta bơi ngược thì bơi thuận theo dòng chảy, thì chúng ta là người bơi ngược dòng chảy, thì cái chuyện đó nó khó khăn, nó vất vả, nó gian lao, nó hiểm trở, nó hiểm nguy, nó trắc trở vô cùng thì nó sẽ gặp nhiều cái cạm bẫy thì trong đó nó có 10 cái thứ tùy phiền não và trong đó chúng tôi sẽ kể một số, chứ chúng tôi sẽ không kể hết giống như hồi đó giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta hành thiền, mà tự nhiên chúng ta thấy hồi đó giờ chúng ta không có cái niềm tin nó như vậy, mà bây giờ chúng ta có một cái niềm tin vững mạnh đặc biệt đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng ta có thể sẵn sàng chết tử vì đạo, giống như Hồi giáo vậy đó, cực đoan quá khích vậy đó. Rồi thấy mình, cái thứ hai là thấy mình tự nhiên thông minh. Hồi đó giờ á, những cái chuyện mà mình không bao giờ mà mình giải quyết, mà mình muốn giải quyết cũng phải rất là lâu, thì tự nhiên bây giờ đó mình thấy cái trí mình nó sáng, nó thông suốt, rồi mình hiểu một cách nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó không có gì mà khó khăn đối với mình. Rồi cái thứ ba đó, cái sự tinh tấn của chúng ta đó, nó không có cái sự mệt mỏi. Chúng ta ngồi từ sáng tới chiều cũng được, chúng ta không có đau lưng, không nhức mỏi, không cần ăn uống, thậm chí là muốn ngồi hoài không chịu đứng lên. Rồi chúng ta thấy có những cái ánh sáng xung quanh chúng ta. Rồi cái thứ năm nữa đó là chúng ta thấy cái sự an lạc một cách lạ thường chưa từng có. Cái cảm giác lâng lâng ở trong thiền, cái cảm giác mà như lạc vào một cõi thần tiên nào đó. Chính những cái này đó là những cái phiền não. Khi chúng ta tu tập tới một cái giai đoạn đầy đủ mà đúng phương pháp thì những cái phiền não này nó xuất hiện. Nếu mà một cái người hành giả mà với cái ý nghĩa là lìa bỏ phiền não á, thì cái việc này đó, nó rất là an toàn. Còn đối với một người á, mà tu mà mong chứng đắc cái này á, thì họ dễ bị dính vô bởi những cái này. Tại vì một người mà muốn lìa bỏ phiền não á, không còn cái sự tái sanh á, thì họ luôn biết, họ luôn nghĩ rằng đây là những cái đồ giả chứ không phải là cứu cánh thật sự. Tại những cái này nó chỉ là cái sự mà đánh lừa chúng ta mà thôi. Riêng đối với những cái người ý thức được cái vấn đề đó thì không có gì hết. Nhưng mà đối với những người mà không ý thức được việc đó, họ luôn luôn mong muốn chứng đắc, họ luôn muốn mình phải đạt được cái gì đó, thì chính những cái này là nó sẽ là cái sập bẫy, là nó dẫn dụ chúng ta vào trong đó. Và chúng ta mà vô trong đó được rồi thì chúng ta không bao giờ ra được. Chúng ta vô trong đó rồi là chúng ta bị mắc kẹt ở trong đó luôn. Cái thứ nhất là chúng ta, những cái cảm giác nó đánh lừa chúng ta, thì chúng ta tưởng là chúng ta đặt rồi, nên chúng ta không có thèm tu tập nữa. Rồi cái thứ hai nữa là mình thấy mình tinh tấn, mình có trí tuệ hơn người khác, người khác ngồi chút mà đau lưng, rồi những cái việc đó họ nhìn không ra, không thấu, mà mình thấy hết, thì mình đâm ra cái tâm lựa là ngã mạn, mình coi thường người khác ha. Thế là mình chìm sâu ở trong đó, thì đó là một cái mối nguy hiểm rất là nguy. Thay vì chúng ta tu tập để chúng ta không còn phàm nữa, thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta tu tập để trở thành các cái bậc thánh. Chính vì mình biết mình là ai, mình đang làm gì, mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào, thì cái gì xảy đến cho mình thì chúng ta biết rõ hết. Và cái khả năng phòng vệ, cái phòng khả năng phản vệ, cái khả năng tự vệ của chúng ta rất là cao, rất là tốt, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó chính là cái việc mà tu tập tâm và tuệ là ở đó. Đối với người có trí là họ phải biết chỗ đó. Thì ở đây có nói đến nữa nè, giới, ở đây giới là ý nói tới giới của các cái bậc xuất gia. Và ở đây có bốn loại. Cái thứ nhất là tính theo á, là tứ thân tịnh giới, là nói đến giới của các bậc tỳ kheo, 227 giới. Tỳ kheo ni 311 giới, nhưng mà bây giờ tỳ kheo ni chúng ta không có. Sa di ni, sa di thì 10, nhưng mà cộng thêm 10 hành phạt, 10 trục sức nữa là 30, rồi 75 ưng học pháp nữa là tới 105. Tu nữ, tu nữ thì nói cho nó có trên hình thức vậy thôi, nó chỉ là một người cư sĩ áo trắng thôi, thì 8 giới và 5 giới. Thì cái thứ hai ở đây á, là giới chánh mạng, là theo từng cái giới phẩm của hàng xuất gia. Thì một người mà xuất gia thì sống bằng cái vật thực, những cái vật dụng của mình, bằng cái sự đi xin ăn, nuôi mạng bằng cái cách là đi khất thực hàng ngày mà thôi, chứ không có cái những cái nghề tay trái, cái nghề tà mạng, mánh khóe, lừa đảo, rồi thầy bùa, thầy pháp. Đối với cư sĩ thì không làm các cái hành nghề buôn bán theo cái cách mà hại người, như là buôn bán người, làm tú bà, tú ông, rồi buôn bán các thú vật, rồi các cái thuốc phiện, rồi bán những cái đạn dược gì đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ ba là chúng ta phải thu thúc lục căn, không tham hoặc sân. Khi mà sáu căn là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đã biết cảnh, không trừ được cái sự tham muốn, ham thích, thì ít nhất chúng ta cũng phải hạn chế được khi chúng ta đối diện trước cái cảnh đó, để không để cho tâm của chúng ta phải khó chịu với nó. Khi mà sáu căn biết cảnh, chúng ta cố giữ lòng đừng để cái việc ham thích ở trong với đó, và chúng ta hãy cố gắng nhìn, chỉ biết là nhìn, nghe ngửi cũng vậy, mà đối được làm được cái việc này đó, thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải có cái việc huân tu, cái việc hàm dưỡng cái nội lực, nội hàm của chúng ta. Chứ còn mà chúng ta chỉ học trên lý thuyết, rồi chúng ta chỉ nghiên cứu mà chúng ta không có thực hành, thì cái việc đó nó rất là khó. Và cái thứ tư đó là chúng ta phải quán tưởng các vật chất, như là ăn, mặc, ở và các cái thuốc trị bệnh. Chúng ta phải luôn luôn suy tư những cái lý do mà chúng ta dùng những cái thứ đó. Những cái người phải, những cái người mà tu tập thì chúng ta phải luôn luôn có cái tâm niệm là chúng ta ăn á, mà chúng ta thích á, là do cái nghiệp đời trước nên chúng ta tạo, nên chúng ta phải quay về cái cõi dục giới này. Mà đã sanh ở cái cõi dục giới rồi thì phải có cái sự ăn, mà ăn uống thì nó mới giúp chúng ta duy trì được cái sự sống. Và chúng ta phải biết rằng cái vật thực này nó vốn không có ghê, nó không có gớm, nhưng mà khi nó chạm vào cái môi, nó tiếp xúc vào cái thân thể của chúng ta, thì nó liền, nó nhìn nó rất là ghê, nó dơ. Thì ăn chỉ để nuôi sống, không vì mình làm đẹp. Nó giống như một cái chiếc xe đó, muốn mà chạy được á, thì phải có xăng. Thì chúng ta muốn sống được thì chúng ta phải có thức ăn để chúng ta sống, để có sức khỏe. Mà mang thân nhân loại thì chúng ta phải ăn mới chúng ta mới sống được. Đó là nói về thức ăn. Còn đối với áo quần trang phục khi mặc thì chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ là những cái vật che thân, tránh những cái sự nóng lạnh, tránh cái sự mũi mồng, tránh cái sự hổ thẹn, tránh cái sự lõa lồ, chứ không phải là vì xe xua, vì phe của, vì trưng diện này kia. Thì chúng ta phải biết đến những cái vấn đề đó. Và chúng ta ở cái trú xứ nào chúng ta cũng nên suy tư, cái thân của chúng ta nó đã bất tịnh thì khi nó tiếp xúc với cái nhà của chúng ta nó cũng sẽ bất tịnh theo. Và cái nhà của chúng ta là cái chỗ ra vô, là cái nơi chứa cái thùng rác, là cái chứa cái thân của chúng ta đó. Mà cái thân của chúng ta đó nó là một cái ổ bệnh tật, và cái căn nhà này là chỗ chứa rác, để tránh cái sự nóng lạnh, sự khắc nghiệt của thời tiết. Chúng ta không phải làm nhà cho to cho đẹp, trưng đồ cho nhiều để phe của, để chảnh chẽ với đời với người. Không phải là để chúng ta đi khoe những cái vấn đề đó. Rồi thậm chí khi mà uống thuốc á, thì chúng ta phải suy quán rằng thuốc này là cái vật chữa bệnh cho những, cho bớt cái sự đau khổ mà thôi. Là chúng ta phải hiểu được tới vấn đề đó. Một người tu tập mà không biết quán bốn cái món, suy tưởng tới bốn cái món vật dụng này thì đừng nói chi tu tập tới cái việc sâu xa, chi cho nó mắc mệt hết nha. Là thấy nó cũng đã không có được cái gì rồi. Một người mà tu tập là chúng ta phải biết tới cái vấn đề như vậy. Vấn đề chi ly, Đức Thế Tôn Ngài dạy kỳ lắm thưa quý vị. Ngài dạy còn hơn là một người mẹ dạy người con nữa. Học ăn, học nói, học gói, học mở, học cách đối xử ở đời, ở giữa người lớn với người nhỏ. Trước khi Ngài Niết Bàn, Ngài phải dạy cho Chư Tăng biết rằng là cái cách hành xử của người lớn đối với người nhỏ, người nhỏ đối với người lớn, cái danh xưng, tất cả mọi thứ Ngài dặn kỹ trước khi Ngài ra đi. Tại vì chúng ta kêu là chúng ta là đệ tử của Phật mà chúng ta không có biết gì hết trơn á. Chúng ta chỉ đến chùa khổ mỏ tụng kinh, rồi cúng dường lại Phật, rồi khấn từ ở đầu tổ quốc cho tới cuối tổ quốc, chỉ vậy thôi. Ở đây cái chữ nhiệt tâm và thận trọng, nhiệt tâm ở đây và thận trọng á, là ở đây chúng ta phải hiểu ở cái chỗ này á, là cái sự tinh tấn. Nhiệt tâm là cái sự tinh tấn, và thận trọng ở đây là nói đến các cái trí tuệ. Mà tinh tấn bằng cái kiểu của một cái người khôn ngoan, của một người có trí tuệ. Thì trí tuệ ở đây á, là nói đến ba cái loại trí. Cái loại trí thứ nhất là cái trí tuệ bẩm sinh, là của mọi người, là cái trí trong tâm tái tục, là của một cái người tâm nhân, là vô tham, vô sân và vô si. Rồi cái thứ hai đó là cái trí liệu cái sự việc, là cái trí, cái khả năng sắp xếp cái công việc, biết lúc nào làm việc gì, là luôn luôn thích hợp, lúc nào thì nên đi kinh hành, lúc nào thì ngồi thiền, lúc nào thì nghe pháp, lúc nào thì phục vụ, lúc nào thì nên nghỉ ngơi, không phải lúc nào cũng cắm đầu cắm đứt vào làm. Cái gì chúng ta cũng phải dùng tới cái trí, cái trí tuệ. Đó là cái trí thứ hai. Cái trí thứ ba là cái trí trong cái việc ghi nhận, quan sát, danh sắc. Danh là tâm đó, sắc là cái thân xác của chúng ta đó, tâm là cái linh hồn của chúng ta đó, trong lúc chúng ta tu tập thiền quán Vipassana. Đó là nói đến cái việc nhiệt tâm và thận trọng. Thì với cái nhiệt tâm, cái sự tinh tấn và cái trí tuệ, thận trọng trong trí tuệ, thì cái vị tỳ kheo đó thoát bỏ cái triền phường, à, cái tỷ kheo ấy thoát khỏi triền. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng. Thì triền ở đây á, là nói đến nội triền và ngoại triền. À, với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng, vị ấy thoát triền phường. À, thì với những ai đã thoát được triền phược, đó là ngoại triền và nội triền á, thì được coi là một cái bậc lìa bỏ được các cái phiền não, không còn ham thích, tham thích ghét sợ trong sáu cái nội xứ hoặc là trong các cái ngoại triền, thì vị ấy không còn cái sự tham sân si, và vị đó được gọi là một cái bậc lậu tận, một bậc ứng cúng, và là cái bậc đáng để cho chúng ta cúng dường. Lễ kính mà lễ bái hả? Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn. Hả? Thì cái ngại tưởng ở đây á, ở đây á, cái chữ ngại tưởng ở đây á, cái chướng ngại đó, sắc tưởng ở đây đó, là ý nói đến ám chỉ cho các phiền não ở cõi dục và những cái gì mà liên quan đến phiền não. Thì đối với một cái người chứng thiền sắc giới là đã như được coi là lìa bỏ tạm thời các cái chướng ngại tưởng. Tại sao? Những cái vấn đề ở cõi dục, ở cái cõi phàm phu của chúng ta được coi là những cái chướng ngại tưởng, là vì cõi dục của chúng ta có nhiều cái cõi rất có nhiều cái cảnh đó, có nhiều cảnh, có nhiều sự việc nó rất là phức tạp. Khi thì lúc thì cảnh này, lúc thì cảnh kia, ở trong sáu trần, lúc thì chúng ta thích, lúc thì chúng ta ghét, nên được gọi nó chính là những cái chướng ngại, chướng ngại tưởng. Riêng về các cõi trời phạm thiên thì không có cái sự phức tạp như vậy, không có cái lúc như vậy, lúc như thế kia, lúc trồi lúc sụp, lúc tăng lúc giảm, lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa nắng lúc mưa, không có, không có cái sự phức tạp, và luôn luôn là như vậy. Lúc này như thế này thì mãi mãi về sau nó cũng như vậy, không có sự tăng giảm đột ngột như chúng ta ở cái cõi dục của chúng ta đó. Cái cõi này nó mới có sự mà lúc ông ứng bà độ mạng, chứ còn trên trển không có cái vụ đó nha, không có cái vụ mà sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt. Mà một người mà muốn chứng đắc được thiền sắc giới á, thì ít nhất thì người đó phải lìa bỏ được năm cái triền cái, tức là những cái sự phức tạp của dục giới, đó là tham dục, sân dục, trạo hối, hoài nghi, và hôn thủy. Thì muốn đắc được cái thiền vô sắc á, thì trước hết thì người đó phải từ bỏ, lìa bỏ các cái ý niệm liên quan đến vật chất, đến cái thân xác. Thì chúng ta thấy rằng trước khi đã là một thánh nhân thì chúng ta phải, thì cái người đó hoặc là chúng ta phải lìa bỏ được mọi cái sự mong muốn đối với các tầng thiền sắc giới cũng như tầng thiền vô sắc giới. Ngay đến cái vị mà không có cái sự chứng đắc thiền cũng có cái thái độ nó giống hệt như vậy, là cho dù cái người đó có chứng thiền hay không, cái vị thánh đó chứng thiền hay không chứng thiền, thì vị đó trong lòng của vị đó cũng mong muốn lìa bỏ, lìa xa tất cả những cái gì mà liên quan đến cái cõi dục này, nó mệt mỏi lắm. Một cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ là phải là một cái người lìa bỏ và nhàm chán tất cả các cái danh sách, đó là cái nói về cái thần, cái linh hồn và cái thân xác của chúng ta đó, ở trong mọi cảnh giới và trong mọi cái hình thức cũng như trong từng cái cấp độ khác nhau. Tại vì cho dù chúng ta tái sanh về cái cõi nào đi nữa, chúng ta làm cõi trời phạm thiên cao nhất cho tới những cái vị phạm thiên thấp thấp, cho tới những cái vị chư thiên, cho tới những cái người nhà giàu, tổng thống, rồi thủ tướng, rồi nữ hoàng, rồi vua, rồi cho tới Đức Giáo Hoàng, cho tới Tăng Thống, cho tới những con ruồi, con muỗi, những con trùng, con dế, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái sự chi phối của tâm tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cái gì rồi cũng sẽ vô thường, rồi cảnh giới nào cũng phải vô thường, danh sách nào, thời nào nó cũng vô thường, sống hết tuổi thọ rồi cũng phải đi xuống, mọi việc nào nó cũng đều có thể xảy ra, tất cả mọi việc nó đều nằm trong cái việc báo động, không có cái gì gọi là an toàn tuyệt đối cả, mọi thứ nó đều bất trắc, nó luôn luôn xảy đến với chúng ta. Không có cái hạnh phúc nào nó trường tồn mãi mãi, nó có thật mà nó chỉ là ảo giác, nó là cái sự hoán đổi mà thôi. Khi chúng ta đang đói thì chúng ta là nó khổ, mà chúng ta ăn ngon vào thì nó hết khổ, thì chúng ta cho nó là cái sự hạnh phúc. Mà chúng ta đang nóng thì chúng ta được về, chúng ta tắm rửa, chúng ta mát mẻ, chúng ta được nằm trong máy lạnh, được quạt nó quạt mát, thì cho đó là cái sự hạnh phúc. Mà khi nó nóng nực, nó bực bội, mồ hôi nhễ nhại, nó dơ trong người, thì chúng ta cho nó là đau khổ, thì chẳng qua là cái sự thay đổi mà thôi. Mà hệ chúng ta còn vô minh thì chúng ta dẫn đến ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Một cái người có trí tuệ thì luôn luôn nghĩ rằng, luôn luôn quán tưởng, quán xét rằng dù đắng hay ngọt, dù hạnh phúc hay đau khổ thì nó cũng đều vô thường. Nó là cái sự sanh diệt liên tục, liên tục, chớp nhoáng y như bóng đèn. Chỉ có sự cắt bỏ, lìa bỏ được nội truyền và ngoại truyền, đó là một cách nói, lìa bỏ danh sắc và ngại tưởng, và sắc tướng, đó chính là cắt đứt chứng đoạt A-la-hán thánh đạo. Cái lậu tận này á, chú coi ở trong tất cả các bài giảng nha, cái lậu tận này tôi nói rất là nhiều rồi nên chúng tôi sẽ không nói lại nha. Dạ rồi. Bậc lậu tận là cái bậc chứng đắc A-la-hán, diệt trừ mọi phiền não, không còn cái phiền não nữa, được gọi là bậc lậu tận nha. Chúng ta phải, cái thứ nhất nè, mọi người, nhất là ở trường Bộ Kinh chúng tôi đã giảng kỹ, chúng tôi nói về 40 đề mục thiền chỉ rồi, đó là cái thứ nhất. Chúng tôi nói luôn cả đề mục tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ chúng tôi giảng kỹ và giải thích cũng rất là kỹ. Nội cái bài tứ niệm xứ không, chúng tôi giảng một tháng rồi, nên là chúng ta ai mà ấy, chúng ta coi lại ở trong cái tứ niệm xứ nha, ở phần trường Bộ Kinh. Cái đó ai cần thì liên hệ với anh Tuấn là Hình Nguyễn Hà My đó, ảnh sẽ giúp cho mọi người. Chứ cái những cái đó mà bây giờ chúng tôi giảng rồi mà biểu chúng tôi giảng lại á, thì tội với chúng tôi lắm nha, khổ lắm. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người. Quên còn vụ này nữa. Chúng ta anh Tuấn hay ai đó, nếu Phương nó gửi bài thì chúng ta coi dùm, nếu chúng ta rảnh nha. Chúng ta coi dùm bài, xong rồi chúng ta coi kỹ để chỉnh sửa lại dùm. Tại vì có những cái Phương lâu ngày nó không có đánh, và nên là khi mà nó đánh bài thì nó sẽ có một số lỗi chính tả, và chúng ta nên coi gạch đầu dòng, và chúng ta làm sao cho nó dễ hiểu lại một chút xíu. Tại vì nếu mà chúng ta up lên nó thế nào cũng sẽ có người chia sẻ, nên là chúng ta phải làm sao cho nó coi cho nó đàng hoàng một tí. Chứ mà lỡ mà đưa lên mà lỡ người ta chia sẻ mà đọc câu cú nó không có giống ai thì nó kỳ dữ lắm nha. Và khi mà giảng mà như vậy nè, Phương mà nó làm được, khi mà nó đánh bài như vậy thì mọi người cũng nên hỗ trợ với nhau, mỗi người một tí, tất cả đều là công đức. Thì khi mà chúng ta vừa giảng chúng tôi vừa giảng, và quý vị mà nắp được bài mà ghi như vậy liệt kê ra, thì cho những cái người đó họ vừa nghe và họ tóm tắt được cái ý kinh để họ đọc nữa, thì nó rất là nhiều cái sự lợi ích và rất nhiều sự lợi lạc, đó là gọi là vô lạng công đức. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.